Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, mặt trời dưới đáy không mới sự tình. Máy bay trực thăng hạ xuống tại Đông Hampton, một chỗ trong trang viên. Grace mang theo một đôi nhi nữ xuống phi cơ. Simon cũng nghênh tới, cùng ngượng ngùng Grace ôm một cái. Simon hướng một đôi thiếu niên thiếu nữ thân thủ bắt chuyện. Này, Lôi, còn có Rita, đã trên đường biết được một ít chuyện. Bất quá, hai tỷ đệ đối mặt Simon, vẫn là khó tránh khỏi câu thúc, cùng với không thể tránh né xấu hổ. Tuy nhiên đoạn thời gian trước bọn họ phụ thân cũng mang so với hắn nhỏ không ít mới bạn gái cùng hai tỷ đệ gặp mặt, nhưng, phụ thân tiểu bạn gái, cùng mẫu thân tiểu bạn trai, cảm giác luôn không khả năng một dạng. Huống chi, lại còn là Simon Westers, vốn chính là Grace hoàn toàn không biết nên như thế nào cùng mình hài tử nói lên mang thai sự tình. Lại thêm một chút hy vọng hai đứa bé cùng Simon ở giữa có thể lẫn nhau tán thành tư tâm. Mới có lần này gặp mặt, gặp Simon cùng một đôi nhi nữ bắt chuyện, Grace ngượng ngùng cũng càng thêm mãnh liệt. Mọi người bắt chuyện xong, cùng đi hướng biệt thự lúc. Vô ý thức đi tại Simon một bên khác, cùng hai đứa bé ở giữa ngăn cách chính mình tiểu nam nhân. Cuối tháng 10 nước Mỹ đông bờ biển đã là cuối mùa thu thời tiết. Sắc trời biến ngắn, thời gian vẫn chưa tới 6 giờ chiều. Đông phương chân trời trời chiều đã rơi vào đường chân trời. Mọi người tiến vào biệt thự, đi thẳng tới nhà hàng bắt đầu sớm đã chuẩn bị tốt bữa tối. Mụ mụ ngươi nói các ngươi rất thích ăn cơm chung. Đúng lúc ta cũng rất ưa thích. Tối nay xin mời một cái cơm chung đầu bếp. Mang theo Grace tại bàn ăn một bên ngồi xuống. Simon đối tại đối diện ngồi xuống thiếu niên thiếu nữ nói. Từ hôm qua liền bắt đầu chuẩn bị. Vô cùng phong phú. Chờ chút có thể thật tốt nếm thử. Rita Spurt tại nữ hầu kéo ra trên ghế ngồi xuống. Nghe Simon nói như vậy, vội vàng nói. Cảm ơn ngươi, Simon. Cái này không có gì. Simon nói, vẫn không quên nam hài. Cười lấy đối Lôi đạo. Có thể uống rượu sao? Cơm chung thực là rất thích hợp phối hợp loại rượu. Lôi vô ý thức nhìn mình mẫu thân. Grace là loại kia tuyệt đối cấm đoán con cái tại pháp định tuổi tác trước đó uống rượu phụ mẫu. Bất quá, lần này lại sụp mi thuận mắt địa hoàn toàn không có phản ứng. Mặc cho Simon làm chủ bộ dáng. Mẫu thân không mở miệng, Lôi cũng không dám tự tiện đáp ứng. Lắc đầu nói, không dùng, Simon, ân, cảm ơn, uống một chút ta chuẩn bị là một loại đến từ Trung Quốc hoàng tử. Số độ rất thấp, uống ít một số đối thân thể còn có chỗ tốt. Lôi gặp Simon nói như vậy, đành phải gật đầu, cái kia, tốt Grace rốt cục kịp phản ứng. Gặp Simon khuyên chính mình nhi tử uống rượu. Vô ý thức muốn phản đối, hơi chút do dự, vẫn là không có mở miệng. Đối diện mà ngồi Rita gặp mẫu thân cái dạng này, quả thực có chút im lặng. Đây là ngày bình thường khôn khéo lão luyện mẫu thân sao? Simon cùng Lôi trò chuyện vài câu, lần nữa chuyển hướng Rita. Nếu như ta nhớ không lầm, Rita, người năm nay 12 năm cấp A, xác định đi đâu cái đại học sao? Rita vội vàng từ mẫu thân bên này thu hồi tâm tư. Bản năng giữ vững tinh thần ứng đối nói. Ta dự định ghi danh Columbia Đại học. Simon thực biết điểm này. Nữ hài là vì Levison nhà nào đó tên tiểu tử. 2 năm trước đối phương vì nàng lưu tại New York. Rita lần này cũng cùng theo một lúc đi Đại học Columbia. Bất quá, những thứ này hắn cũng không có vạch trần. Khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Nhìn tốt ngành nào, quốc tế quan hệ, Simon nhớ tới Lâm Tố Đại học lúc cũng là học tập quốc tế quan hệ. Gật đầu nói, rất tuyệt lựa chọn, Rita nháy mắt mấy cái, cũng không khỏi giống vừa mới đệ đệ như thế nhìn hướng mẫu thân. Nàng lúc đầu cùng phụ mẫu nói lên sự kiện này, bọn họ đều là phản đối, không nghĩ tới, đối diện, Simon Westers vậy mà tán thành chính mình, ngay sau đó lại cảm thấy. Hắn khả năng chỉ là tại khách khí. Simon chú ý tới nữ hài thần sắc biến hóa. Cười nói. sẽ không cảm thấy ta chỉ là tại khách khí à. Rita nhất thời có chút tâm hỏng. Simon vẻ mặt nhiều chút nghiêm túc. Người đây có thể nghĩ sai. Ta là thật rất xem trọng ngươi học tập cái này một chuyên nghiệp. Bởi vì đứng tại chúng ta vị trí giai cấp, bố cục cùng ánh mắt so cụ thể chuyên nghiệp năng lực càng trọng yếu hơn. Phổ thông gia đình hài tử học tập kiến trúc, y học, máy vi tính loại hình. Chỉ là bởi vì những thứ này đối với cải biến bọn họ nhân sinh mà nói trực tiếp nhất cùng hiện thực. Mà chúng ta, đứng tại phương diện cao hơn, vô luận là quốc tế quan hệ, tâm lý học vẫn là triết học. Những thứ này đối với người bình thường mà nói rất hư huyễn đồ vật. Thực ngược lại càng thêm thực dụng. Đây coi như là ta bản thân cảm thụ. Xí nghiệp rất nhỏ thời điểm, người quản lý cần các loại chuyên nghiệp kỹ năng. Nhưng khi một công ty đại tới trình độ nhất định, quản lý mạch suy nghĩ liền muốn có khuynh hướng triết học phạm chủ. Cho nên, chủ tu quốc tế quan hệ đồng thời, người đến thời điểm có thể nếm thử chọn môn học tâm lý học hoặc triết học. Những thứ này đối tương lai người đều sẽ rất có ích lợi. Rita nghiêm túc nghe Simon nói xong, gật đầu nói, cảm ơn ngươi, Simon, ta nhớ kỹ, muốn luôn luôn khách khí như vậy, nhẹ nhõm một chút, bên cạnh Grace yên lặng lắng nghe bên người tiểu nam nhân lời nói này. Khẩn trương tâm tình dần dần chậm lại, đáy lòng lần nữa hiện ra một số nhu tình, rốt cuộc, tiểu nam nhân những lời này, nếu như không là thân cận người. Khẳng định là sẽ không tùy tiện nói ra miệng. Thậm chí, cái này vốn phải là hắn đối với mình con gái nhóm mới có thể truyền thụ nhân sinh kinh nghiệm. Như thế tùy ý trò chuyện. Ngoài trời sắc trời bất chi bất giác tối xuống. Bồi bàn cũng bắt đầu đưa lên chăm chú chuẩn bị bữa tối. Thiếu niên thiếu nữ ưa thích cơm chung. Thực cũng là gần nhất 2 năm sự tình. Xét đến cùng, hay là bởi vì Grace chịu đến Simon ảnh hưởng duyên cớ. Bất quá, theo từng loại 2 tỷ đệ thậm chí đều chưa nghe nói qua đồ ăn đưa lên. Thiếu niên thiếu nữ mới phát hiện, trước kia bọn họ thưởng thức qua những cái kia cơm chung kiểu dáng. Quả thực chỉ có thể coi là một góc của băng sơn. Dù cho thỉnh thoảng nhắc nhở chính mình tại Simon Westers trước mặt phải gìn giữ rụt rè. Hai người vẫn là bất chi bất giác ăn rất nhiều. Simon còn cùng 2 tỷ đệ chia sẻ một vò Thiệu Hưng hoàng tử. Chờ bữa tối kết thúc, mọi người đi vào trong biệt thự một gian phòng khách. Nữ hầu nhóm đưa lên bữa ăn sau nước trà. Simon mới chính thức cùng 2 tỷ đệ nói lên Grace mang thai sự tình. Tuy nhiên lấy vì lần này chỉ là mẫu thân hướng bọn họ thẳng thắn chính mình tình nhân một lần liên. Hoan, nhưng đi qua một trận bữa tối. Sau cùng lại đến như vậy một chút. 2 tỷ đệ ngược lại rất dễ dàng tiếp nhận xuống tới. Đến cùng so đệ đệ càng thêm lão luyện Rita còn lớn gan địa hỏi thăm liên quan tới chính mình chưa? Xuất sinh đệ đệ hoặc muội muội một số an bài. Biết được đứa bé này đem tính Westers. Nữ hài nội tâm đã có chút nhấp nhô ghen ghét. Cũng khó tránh khỏi có chút hài lòng. Điều này nói rõ Simon Westers đối mẫu thân mình thậm chí cái nào đó tiểu gia hỏa đều rất nghiêm. Túc, tuy nhiên hắn khẳng định là không thể nào thành vì chính mình bố dưỡng cái gì. Mọi người một mực trò chuyện đến buổi tối hơn 9 giờ. Cuối cùng là Grace chủ động mở miệng. Đem Simon đánh ra biệt thự. Tối nay 2 đứa bé ở chỗ này. Dù cho quan hệ đã làm rõ. Nàng cũng không tiện cùng hắn ngủ cùng một chỗ. Đưa đi nam nhân. Grace một lần nữa mang theo một đôi nhi nữ trở lại vừa mới phòng khách. Ôm rất tự nhiên tựa tới nữ nhi vỗ vỗ, vừa nhìn về phía nhi tử, hơi chút chần chờ rốt cuộc nói. Cho nên, các ngươi còn có vấn đề gì không? Rita tò mò duỗi ra một cái tay nhỏ đến mẫu thân bụng. Mụ mụ, bao lâu? Grace đè lại nữ nhi loạn động tay nhỏ, sắc mặt nhịn không được lần nữa ửng đỏ. Nhỏ giọng nói, mới 1 tháng, gần nhất vừa mới điều tra ra, sờ không tới. Rita hồn nhiên địa tại mẫu thân đầu vai cọ cọ. Nói ra, ta cảm thấy, Simon rất không tệ đây. Đối mụ mụ cũng đủ tốt. Thậm chí, so ba ba tìm cái kia cái bạn gái tốt quá nhiều. Lần trước cũng là cùng nhau ăn cơm. Ta cảm giác, cái kia chính là một cái bình hoa. Grace đón đến, Thay chồng trước giải thích, nam nhân thực đều là ưa thích bình hoa, ở chung lên hội rất nhẹ nhàng. Rita phản bác, mụ mụ cũng không phải bình hoa. Đương nhiên, Grace cong lên khóe miệng, nói ra, bởi vì Simon cũng là khác biệt. Rita nhịn không được cười rộ lên. Ta minh bạch, mụ mụ, thực người ý tứ là, ba ba sẽ chỉ tìm bình hoa. Không cho phép nói như vậy ngươi ba ba. Hắn sẽ thương tâm, ta đương nhiên sẽ không làm hắn mặt nói a. Rita nói, lại nghĩ tới cái gì? Ngắm mắt mẫu thân biểu lộ, mới nhịn không được hỏi. Mụ mụ, ngươi, là bởi vì Simon mới cùng ba ba ly hôn sao? Grace hơi do dự, vẫn gật đầu. Đúng vậy a. Rita gặp mẫu thân tâm thần bất định bộ dáng, lại hướng trên người nàng áp sát. Thực rất dễ dàng muốn gặp đây. Simon xuất sắc như vậy. Nếu như hắn không phải mụ mụ tình nhân, ta cũng nhịn không được muốn cướp một chút. Grace biết đây là nữ nhi chủ động vì chính mình dài. Vậy, chỉ là, nghe nàng nói như vậy, con ngươi lại vô ý thức hơi hơi trợn to. Nhớ tới nàng lúc đầu giúp hắn quản lý qua cái kia mẫu nữ ba cái. Chính mình tiểu nam nhân, tuyệt đối không coi là người tốt. Tuy nhiên cảm thấy hắn hẳn là sẽ không đối với mình làm loạn. Nhưng trong âm thầm vẫn là lặng lẽ quyết định, tận lực tránh cho hắn nhìn thấy chính mình nữ nhi. Nghĩ như vậy, đưa tay xoa xoa nữ nhi tóc. Grace lại nghĩ tới nhi tử, hỏi ngồi ở bên cạnh một mực trầm mặc Lôi. Bảo bối, đang suy nghĩ gì? Lôi vô ý thức lắc đầu. So sánh nữ nhi, nhi tử đối với mẫu thân tìm kiếm một cái nam nhân khác, tâm tình tổng khó tránh khỏi phức tạp một số. Bất quá, xác thực cũng như tỉ tỉ mình chỗ nói. Simon Westers, thật sự là quá cao cao tại thượng. Lôi thậm chí không sinh ra nhiều ít kháng cự tâm tư. Hắn chẳng qua là nhịn không ngừng nhớ lại trên bàn cơm Simon một ít lời ngữ. Cái kia nam nhân cũng hỏi đến hắn đối tương lai an bài. Muốn đi đâu trường đại học cùng với đọc ngành nào loại hình. Lôi chỉ so tỉ tỉ mình nhỏ hơn một tuổi. Sang năm cũng muốn chuẩn bị lên đại học sự tình. Bất quá, trước đó, hắn thật đúng là không có quá nghiêm túc cân nhắc qua. Rốt cuộc hai năm này trong nhà biến hóa, đã để nam hài vô cùng thỏa mãn. Sau đó, Simon Westers một ít lời ngữ, lại tại trong lúc vô tình cải biến Lôi quan niệm nhân sinh đọc. So sánh chính mình tỉ tỉ, Lôi xem như so sánh thiếu hụt chủ gặp một cái người. Mà cái kia nam nhân nói, tương lai vô luận phía trên cái gì đại học, đọc ngành nào, hắn đều cần phải lấy một loại người chinh phục tâm thái đi đối nhân xử thế. Đừng nghĩ đến để cho mình dung nhập đám người, cũng không muốn vì một số quan hệ nhân mạch tận lực cải biến chính mình nguyên tắc, mà chính là muốn nếm thử để cho người khác vì chính mình cải biến, muốn trở thành kẻ chủ đạo. Không chỉ có như thế, đối phương còn nói, tương lai sẽ cho hắn nhất định chống đỡ, để hắn có lực lượng làm như thế. Nói thật, dù cho cha mình gần nhất 2 năm cấp tốc thành vì First Boston hạch tâm cao tầng, dù cho mẫu thân nắm giữ lấy toàn cầu đệ nhất đại người mẫu quản lý công ty, nhưng nhiều khi, tại Dalton Trung học chính mình những cái kia ra thế càng thêm hiển hách trước mặt bạn học, Lôi cũng khó tránh khỏi cảm thấy lực bất tòng tâm. Từ hôm nay trở đi, sự tình hiển nhiên đã bắt đầu chuyển hướng một phương hướng khác. Trong lúc suy tư, Lôi làm ra cái thứ nhất quyết định, cũng là cự tuyệt ban ngày mình bạn bè hy vọng hắn tìm một số người mẫu vì đối phương biểu ca 18 tuổi sinh nhật cổ động sự tình. Zera nhà cũng là nước Mỹ một cái lão tiền gia tộc. Đối phương biểu ca, gia thế khẳng định cũng sẽ không quá kém. Nếu là lúc trước, cân nhắc đến khả năng bởi vậy cùng ở chung 2 năm bạn bè xa lạ thậm chí hữu nghị vỡ tan, hắn có thể sẽ vi phạm mẫu thân định ra đến quy tắc cùng với chính mình kiên trì. Hiện tại, khẳng định không cần lại làm như thế. Vốn cũng không cần phải làm như thế. Rốt cuộc, nếu quả thật làm những chuyện này, coi như hắn không thu một phân tiền, tại rất nhiều người trong mắt, hắn cũng có thể lưu lạc làm một loại nào đó ma cô nhân vật. Tại những cái kia vốn là thực chất bên trong mắt cao hơn đầu lão tiền con cháu trong mắt, một cái ma cô, đã định trước sẽ gặp phải khinh thị. dù cho tương lai có ít người vì cùng những người mẫu kia tiếp xúc mà cùng hắn càng thân cận. Cái kia cũng chỉ là có mưu đồ khác, mà hắn nào đó một thân phận hội càng bị ngồi vững. Tương lai cũng không có khả năng tại đi vào một số cao đoan phạm vi hạch tâm. Một bên khác, Simon bị Grace đưa đi ra. Lân cận tại khác bên ngoài một chỗ dưỡng một đôi họ lưu mẫu nữ trong khu nhà cao cấp qua đêm. Ngày thứ hai bữa sáng sau lại lần đi vào Grace bên này. Hôm nay đã là ngày 26 tháng 10. Thứ sáu, hai tỷ đệ còn muốn đi đến trường. Bữa sáng hậu thừa ngồi máy bay trực thăng trở về Manhattan. Grace tiếp tục lưu lại. Simon lúc chạy đến, nữ nhân chính Miêu Nhi một dạng vùi ở biệt thự dưới lầu một gian phòng khách trên ghế salon xem TV, rất là lười biếng bộ dáng. Ôm lấy nữ nhân thân thể cùng một chỗ vùi ở trên ghế salon. Simon cũng nhìn về phía TV. Màn ảnh bên trong là CNN buổi sáng một số thời sự. Nội dung vẫn như cũ là càng phát ra tới gần nước Mỹ tổng tuyển cử bỏ phiếu. Đã là cuối tháng 10. Tháng này, 10 tháng ngạc nhiên. Nói đến cũng thật náo nhiệt. Còn để Simon sinh ra một loại nào đó giống như đã từng quen biết cảm giác. Tỷ như Đảng Cộng Hòa phương diện theo cuối tháng 9 bắt đầu bốc lên đối Clinton tranh cử đoàn đội. Tiền tài nơi phát ra công kích. Làm ra một cái thông trung môn. Cái này không nói nhiều. Tóm lại sự tình tại toàn bộ tháng 10 đều tại lên men. Rất là náo nhiệt. Mặt khác, vẫn là Clinton sinh hoạt tư nhân. Đầu tháng thời điểm, đột nhiên lại có vạch trần Clinton tại Arkansas đảm nhiệm kiểm sát trưởng trong lúc đó cường bạo. Một vị chính phủ nhân viên nữ, liền mang Clinton đời thứ nhất kỳ không ngừng xuất hiện màu hồng phấn tin tức một lần nữa bị lật. Xào một phen, có thể nói sôi sùng sục, mà Clinton bên này, thì là không ngừng cầm đã 73 tuổi cạnh tranh tuyển đối thủ bốp đo thân thể vấn đề nói sự tình. Chỉ trích đối phương vô lực gánh chịu tổng thống chức vị. Nói tóm lại, hai bên lẫn nhau các loại chỉ trích vạch rõ ngọn ngành. Sử dụng lấy cớ cùng Simon trong trí nhớ phát sinh qua nào đó một số chuyện. Quả thực không có sai biệt. Lịch sử luôn luôn không ngừng tuần hoàn qua lại. Một tháng qua đủ loại sự tình. Để Simon lần nữa lãnh hội một phen cái gì gọi là mặt trời dưới đáy không mới sự tình. Grace nghiêng dựa vào Simon trong ngực cùng hắn nhìn một hồi truyền hình. Mới rốt cục mở miệng hỏi. Người hôm nay không cần đi làm việc sao? Simon ôm nữ nhân vòng eo, một cái tay cẩn thận địa an ủi tại nàng trên bụng. Nói ra, người chính là ta công tác à, Grace hiển nhiên rất ưa thích nghe loại này tình thoại. Cong lên khóe miệng, lại cũng không có mất đi năng lực suy tính. Ta cảm giác người gần nhất rất mệt mỏi, nghỉ ngơi một ngày cũng được đây. Bất quá, ta có thể không có cách nào cùng ngươi làm cái gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.